cỏ trên lối đi cũ. Có hai con ngựa cùng băng qua một thảo nguyên, cỏ non xanh mơn mởn trải dài trước mắt chúng. Cả hai vừa đi về phía trước vừa thoải mái gặm cỏ. Càng đi xa cỏ lại càng ít. Mấy ngày sau cả hai đã gần tới nơi tiếp giáp với sa mạc. Một trong hai con ngựa nhớ tới những bãi cỏ non xanh mà mình đã đi qua, bèn quay đầu trở lại đường cũ. Còn con kia lại kiên quyết nghĩ là: ta là một con ngựa giỏi, mà ngựa giỏi thì không bao giờ ăn cỏ trên đường cũ. Về sau con ngựa đó đã gục chết trên sa mạc vì kiệt sức. Còn con ngựa quay đầu trở lại đã tìm được cỏ xanh và sống sót.